Trời chiều người em gái vẫn đi trên thảo nguyên xanh, gùi từng bầu nước mắt tới chàng trai yêu. Em vui như chim hót trên cao nguyên bao la, em như con suối xanh trong ổ lều ổ lều. Rồi từng ngày em đến đắm chăn bò vui sao, chẳng nào lòng cũng nhớ thương em. Ai cũng chăm lên nương dây, chăm sân hưu sân ai, tiếng sau ai cũng tha thiết, em biết chọn tình yêu ai. Ồ lêu, ồ lêu, em biết yêu thương ai nhẫn, ai chơi đàn thật hay đây. Ồ lêu, ồ lêu. Có chàng trai viết lên thư lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ. Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ, để rồi người con gái chót đem lòng yêu anh dừng về chiều yên bóng dáng hai người bên nhau. Em đưa anh qua núi, đêm đêm anh nghe em đàn, năm tháng đi qua êm ấm trong căn nhà nhỏ tranh vênh. Ồ lêu, ồ lêu. Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu. Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa, chàng trai bơ vơ từ xa, trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì không ai hiểu thấu. Vì tình yêu những đứa trẻ con thì vụ vơ nhanh qua, đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế. Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, dẫu tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới. Hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối. Chiếc hương có người vẫn ngoài duyên giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đau. Chỉ vì yêu nhau, yêu nhau chỉ vì yêu nhau. Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, giống tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì xa xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Chàng trai bơ vơ từ xa, trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì không ai hiểu thấu. Vì tình yêu những đứa trẻ chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy. Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy. Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu.